cô vợ đánh cháo, chương 642, chịu một nỗi tủi thân cực kỳ lớn. gocchuyenaudio.com Cho nên nếu như anh không nhắc tới chuyện này thì Hàn Mộc Tử sẽ nhắc. Dạ Mạc Thâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Ngày mai, anh sẽ sắp xếp, hôm nay em cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai hả? Hàn Mộc Tử gật đầu. Được, vậy ngày mai gặp xong thì chúng ta về nước. Đột nhiên cô lại chạy từ trong nước tới đây. Đúng là cực kỳ hoang đường. Sau đó hình như cảm xúc của Tiểu Nhan bên kia hình như cũng không được tốt lắm. Mặc dù tối hôm qua lúc gọi điện không thể phát hiện được cô ấy có chỗ nào bất thường. Nhưng Hàn Mộc Tử vẫn thấy được mí mắt hơi sưng lên của Tiểu Nhan qua video. Mắt cũng hơi đỏ, điều đó chứng tỏ chắc là cô ấy đã khóc một lúc rất lâu rồi. Còn chuyện tại sao cô ấy khóc thì không cần nghĩ cũng biết. Cho nên cô mới muốn về sớm. Sao lại về vội vậy? Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Mãi mới đi được một chuyển mà cứ thế về à, Hàn Mộc Tử. Không lẽ, anh còn muốn đi du lịch à, không được à, Dạ Mạc Thâm nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt thâm sâu, cũng không biết đang nghĩ gì. Một lát sau anh chợt nhếch khóe môi lên, khôi phục lại vẻ mặt như cũ. Cũng được, về sớm chút vậy, sao tự nhiên mình lại có cảm giác anh đã biến thành một con sói vẫy đuôi nhỉ? Hàn Mộc Tử chợt nghĩ tới mấy lời anh nói với mình trước khi ra nước ngoài. Anh muốn làm người đàn ông danh chính ngôn thuận của em. Anh muốn làm ba con của em. Mẹ nó, không ngờ cô lại quên mất chuyện này. Cô lại còn giục anh về nước giống như là nóng lòng muốn để anh danh chính ngôn thuận làm người đàn ông của mình vậy. Hàn Mộc Tử âm thầm cắn cắn răng. Tóm lại cô chính là người quên mất chuyện này nên bây giờ cũng không thể nói gì được. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chuyện Dạ Mạc Thâm muốn gặp mặt đậu nhỏ là trong lòng Hàn Mộc Tử lại trở nên căng thẳng. Liệu lúc nhìn thấy đậu nhỏ giống mình như đúc thì, Dạ Mạc Thâm, vẻ mặt anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Kinh ngạc, hay là hoảng sợ, hay là mừng rỡ, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Nhưng mà bây giờ... Hàn Mộc Tử không thể tưởng tượng những thứ này được, chỉ có thể chờ tới lúc về nước rồi hằng nói. Ở lại khách sạn cả một ngày. Buổi chiều, Dạ Mạc Thâm đi ra ngoài. Hàn Mộc Tử ở lại trong phòng khách sạn dùng máy vi tính của anh bàn chuyện công việc với Tiểu Nhan qua video. Chấm, bởi vì Dạ Mạc Thâm không ở đây, nên Hàn Mộc Tử rất thoải mái. Nói rất nhiều thứ với Tiểu Nhan. Hai người bàn luận chuyện công việc một lúc thì Tiểu Nhan chợt nói. Đậu nhỏ muốn gọi video với cô. Cô ấy hỏi cô có được không? Hàn Mộc Tử nghĩ nghĩ. Dạ Mạc Thâm ra ngoài được một lúc lâu rồi. Chắc là anh cũng sẽ không về sớm đâu. Cô khẽ gật đầu. Được, cô gọi thằng bé tới đây đi. Đừng nói trước với thằng bé. Không thể gọi video quá lâu đâu. Không thành vấn đề, một lát sau, Tiểu Nhan liền gọi đậu nhỏ tới. Hàn Mộc Tử lẳng lặng ngồi trước bàn, nhìn video bên kia yên lặng một hồi. Đột nhiên một cái đầu nhỏ đáng yêu xuất hiện trên màn hình. Mẹ, nhìn thấy đậu nhỏ, Hàn Mộc Tử khẽ cười trong vô thức, ánh mắt và giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Đậu nhỏ, mẹ, hừ, một giây sau, đậu nhỏ lập tức giận dỗi. Mẹ là người xấu, rõ ràng mẹ đã đồng ý là lúc bận làm việc thì sẽ không tiền đậu nhỏ mà. Nghe thấy thế, Hàn Mộc Tử hơi sửng sốt, sau đó lại cười nói. Lần này mẹ không nuốt lời nha, thật sự là không tiến đậu nhỏ nha. Đậu nhỏ bĩu môi, nhưng mẹ lại đi, bỏ rơi đậu nhỏ ở lại. Nếu không thì sao chứ? Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ cười nói. Giơ tay lên chọc trán cậu bé ở trên màn hình, mặc dù cách một cái màn hình lạnh lẽo, nhưng cô vẫn không nhịn được mà chọc trọ đậu nhỏ. Chẳng lẽ mang con theo sao? Không lẽ con không đi học nữa à, đứa nhỏ ngốc? Hừ, mẹ không những không dẫn đậu nhỏ theo mà còn nói đậu nhỏ là đồ ngốc. Con quyết định rồi, con muốn tuyệt giao một ngày với mẹ. Hàn Mộc Tử, một ngày hả, bao giờ thì bắt đầu? Bây giờ, à, bây giờ tuyệt sao? Vậy con đi ra rồi trả lại chỗ cho dì Tiểu Nhan của con đi. Tại sao chứ? Đậu nhỏ tức giận nhìn cô. Hàn Mộc Tử nín cười.